Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, chương 448, Nhân Tâm Dân Tâm. Tân thành bên trong đầy rẫy vô tận tội ác, Lục Chỉ Hắc Hiệp coi như võ công tuyệt thế, cũng vô pháp lấy sức lực của một người đi ngăn cản Sở Quốc binh sĩ hành vi. Huống chi bọn họ là được cái kia Sở Quốc tướng lãnh Hạng Yến cho phép. Nếu như Lục Chỉ Hắc Hiệp tùy tiện ra tay, không những không có bao lớn hiệu quả, còn sẽ để Sở Quốc căm ghét trên mặt ra, quản việc không đâu. Hơn nữa loại này phá thành sau đối với phổ thông người dân cướp bóc sát lục hành vi ở trong chiến tranh chẳng lạ lùng gì, như vậy không chỉ có thể để binh sĩ phát tiết oán khí, cũng có thể để binh sĩ minh bạch làm lính chỗ tốt, để lần sau ra sức làm tướng quân đạt được thắng lợi. Hết cách rồi, không phải là mỗi cái quốc gia cũng cùng Tần Quốc một dạng thưởng phạt phân minh. Tướng sĩ lập công không thể được tước được thưởng đếm không xuể. Nhất là Sở Quốc, quyền lợi xưa nay đều là bị cao quý nắm giữ, để binh sĩ đi tiến hành cướp bóc. Có thể vì là Sở Quốc mỗi lần chinh chiến cũng tiết kiệm được đại lượng ban thưởng, còn có thể tăng cao binh sĩ lực ngưng tụ, hơn nữa lại không phải là bọn họ một quốc gia như vậy. Cớ sao mà không làm đây? Loại kia giảng đạo nghĩa hòa nhân ái thời đại đã sớm đi qua. Đây là chiến quốc cùng xuân thu khác nhau. Nhưng, những vật này thật không có hữu dụng không? Không, xem hiện tại Lục Chỉ Hắc Hiệp vẻ mặt liền biết. Cũng không phải như vậy. Nếu như thiên hạ đều là như vậy hành động, Lục Chỉ Hắc Hiệp chỉ sợ cảm khái lòng người không thành. Thoái hóa đạo đức, địa ngục trống rỗng, ác vang ở nhân gian loại hình. Nhưng hiện tại Lục Chỉ Hắc Hiệp vẻ mặt lại là thêm một phần đối với Sở Quốc tướng lãnh Hạng Yến bất mãn cùng phẫn hận, phảng phất đem trách nhiệm đều do tội cho Sở Quốc tướng lãnh Hạng Yến. Tại sao vậy chứ? Bởi vì so sánh, bởi vì Lục Chỉ Hắc Hiệp đã từng thấy một nhánh nhân nghĩa chi sư chiến trường dục huyết phấn chiến, vào thành ngay ngắn trật tự, chưa bao giờ sẽ đi quấy nhiễu bách tính. Không sai, chính là quân Tần. Dùng nhân nghĩa chi sư để hình dung quân Tần hay là Lục Quốc đều biết bật cười. Dù là ai cũng sẽ không tin tưởng hổ lang chi Tần coi trọng nhân nghĩa. Nhưng thật không tiện, quân Tần thật đúng là như vậy. Bởi vì Tần Quốc từ khi thực lực mạnh thịnh chi về sau, chí tại thiên hạ mà không phải nhất thành nhất trì. Vì lẽ đó ở Bạch Thuấn đề nghị ra, Tần Quốc chữ nguyện ở sau trận chiến lấy thêm ra 3 phần ban thưởng cho binh sĩ. Còn đặc biệt phái người làm tư tưởng công tác, cũng phải để bọn hắn chăm sóc tay chân mình. Cũng là bởi vì một đội quân như thế, ở chiếm lĩnh thành trì sau lại dựa vào Tần Pháp tuyên truyền, đến nay bị Tần Quốc chiếm lĩnh Triều, Ngụy, Sở, Hàn địa trên khay. Dân chúng không có một cái nào muốn trở lại quá khứ. Toàn bộ thực sự trở thành người Tần. Mặc ra cơ quan thành nằm ở Thần Nông trong núi lớn. Bạch Thuấn cùng Doanh Cử Lương đã từng đi qua một lần Thần Nông Đại Sơn, ở vào Tần Sở giao giới liên miên Đại Sơn khu vực. Bất quá ở Tần Quốc chiếm lĩnh Sở Quốc mảng lớn cương vực, Thần Nông Đại Sơn cũng là đến Tần Quốc cảnh nội. Mặc ra cơ quan thành cũng đến Tần Quốc nội bộ, vì lẽ đó Lục Chỉ Hắc Hiệp mới có thể như thế hiểu biết. Cái gọi là mắt thấy mới là thật, tay nghe là giả. Dù cho Lục Quốc, dù nói thế nào Tần Quốc là hổ lang quốc gia, người Tần tàn bạo cực kỳ, Tần Pháp hà khắc hại dân, Lục Chỉ Hắc Hiệp cùng Mặc ra cũng sẽ không tin. Cái gọi là mắt thấy mới là thật, tay nghe là giả. Dù cho Lục Quốc, dù nói thế nào Tần Quốc là hổ lang quốc gia, người Tần tàn bạo cực kỳ, Tần Pháp hà khắc hại dân, Lục Chỉ Hắc Hiệp cùng Mặc ra cũng sẽ không tin. Ỷ mạnh hiếp yếu, ức hiếp nước bạn, ha ha ha ha. Lục Chỉ Hắc Hiệp vận lên khinh công, cười lớn rời đi tòa này tràn ngập tội ác thành trì. chỉ là trong tiếng cười nhưng tràn ngập châm chọc. Đang tại trong thành nghỉ ngơi, Hạng Yến nghe được cái này chất phác tiếng cười, lập tức đi ra phòng cửa, hướng về tiếng cười khởi nguồn nhìn tới, cũng đã xem không thấy bóng dáng. Không biết tiếng cười là người phương nào, Hạng Yến trực tiếp hạ lệnh toàn thành lùng bắt, bắt được sau ngay tại chỗ đánh chết. Dù sao vừa nãy tiếng cười kia rõ ràng cho thấy đang giễu cợt bọn họ Sở Quốc, nói cái gì Tần Quốc ỷ mạnh hiếp yếu, tàn khốc bạo ngược, bất quá là bởi vì Lục Quốc không đủ mạnh, ước ao ghen tị mà thôi. Một lòng có cơ hội, bọn họ làm ra hành động có thể so với Tần Quốc tàn nhẫn nhiều. Nông gia hiệp Khôi Điền Quang, còn có cái kia Yến Thái Tử, cũng đã từng đi tìm Lục Chỉ Hắc Hiệp, muốn cho thân là đương đại học thuyết nổi tiếng Mặc gia thủ lĩnh Lục Chỉ Hắc Hiệp cũng đứng ra tập hợp Lục Quốc lực lượng phản kháng Tần Quốc. Nguyên bản Lục Chỉ Hắc Hiệp chỉ là nằm ở trung lập, hai bên không giúp bên nào, nhưng hiện tại hắn đã có quyết đoán, trợ giúp Lục Quốc, trợ giúp các người tiếp tục phá thành sau tùy ý sát phạt cướp giật sao? Tần Quốc binh sĩ không nắm dân chúng một châm hạng nhất, Sở Quốc binh sĩ trừ Kim Khâu, còn lại toàn bộ lấy đi. Lục Chỉ Hắc Hiệp nhất thời minh bạch Bạch Thuấn để hắn đến đây nơi này nguyên nhân. Bình thường hắn bái phỏng Liệt Quốc, Liệt Quốc làm đều là chút mặt ngoài công phu, xem ra nền chính trị nhân từ yêu dân, bất quá là khoác da dê sói mà thôi. Chờ hắn vừa đi, lại bắt đầu thịt cá bách tính. Đương nhiên, nếu như Bạch Thuấn biết rõ Lục Chỉ Hắc Hiệp nghĩ như vậy, hắn chỉ sợ nói cho Lục Chỉ Hắc Hiệp suy nghĩ nhiều. Bạch Thuấn chỉ là đơn thuần muốn cho làm đương đại học thuyết nổi tiếng Nho Mặc bên trong mực đây nô, nhà, hỗ trợ, tương đương tuyên truyền, một hồi Sở Quốc hành động mà thôi. Sở nhân không giống với còn lại Triệu Ngụy Hàn Tề Yến người, tự ti lại tự ngạo, muốn để sở nhân không còn, không phục chu. Nhất định phải trong nhiều phương diện đánh bại Sở Quốc, không thể chỉ là ở trên quân sự mặt, muốn cho bọn họ tâm phục khẩu phục mới được. Tân Trịnh trong thành, biết được Sở Quốc đã đánh hạ Nhất Thành, bất cứ lúc nào chuẩn bị tiếp tục thâm nhập sâu Hàn Địa tin tức. Cơ Vô Giả cùng Hàn Vũ hai người kia không những không có kinh hãi, trái lại vui vô cùng, cho rằng sự tình đã hướng về bọn họ suy nghĩ tiến lên. Nhanh, lập tức đem tin tức truyền cho Tần Quốc, còn có, truyền báo cho Hàn Vương. Cơ Vô Giả vội vàng đối với phía dưới nửa quỳ cấp dưới dặn dò. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.